Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, bản thân cảm giác tốt đẹp. Vinh quang đối với cái này dẫn bóng lộ ra rất lạnh nhạt. Nhưng những người khác nhưng bình tĩnh không được. Manchester City cầu thủ còn giống như là thủy triều tuôn đi qua. Đem hắn bao bọc vây quanh, cho hắn chúc mừng dẫn bóng. Mà đang giải thích trên ghế, chư vị sướng ngôn viên nhóm cũng đều điên cuồng. Bọn hắn tại thông qua mỗi cái góc độ chậm để đến giải đọc vinh quang vừa rồi dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, đang đến gần ranh giới cuối cùng địa phương như thế xử lý cầu cũng không phổ biến. Đúng là quá khứ giới bóng đá bên trong không thiếu số không góc độ dẫn bóng. Nhưng rất nhiều dẫn bóng kỳ thật đá bóng cầu thủ chủ quan nguyện vọng cũng không phải là bắn nhóm. Có thể dẫn bóng chỉ là vận khí tốt. Nhưng vinh quang một cước này là mang theo hết sức rõ ràng mục đích. Mục đích này chính là sút gôn dẫn bóng. Tại góc độ không lớn tình huống dưới, chúng ta cũng đang lo lắng Vinh có phải hay không hẳn là đem bóng đá chuyền đi. Hoặc là khống xuống tới. Chờ đợi các đội hữu chen vào tới tiếp ứng hắn. Nhưng thiên tài chính là thiên tài. Ý nghĩ cùng chúng ta người bình thường cũng không giống nhau. Vinh to gan lựa chọn trực tiếp sút gôn. Mà lại hắn làm được. Đây mới là ghê gớm nhất. Vinh có thiên tài ý nghĩ. Cũng có thiên tài năng lực giống nhau. Vinh là một cái chỉ cần đi vào trước trận. Liền có thể tại bất kỳ địa phương nào sút gôn đạt được cầu thủ. Mà bên trong ngang thì vì bọn họ sơ ý chủ quan bỏ ra trả giá nặng nề. Nhìn quả cầu này, bóng đá vẽ ra trên không trung đường vòng cung thật là xinh đẹp. Cái này ném cầu, Lyon hoàn toàn không lời nào để nói. Đối mặt tấn công như vậy, trên thế giới chỉ sợ cũng không có mấy chi đội bóng có thể không ném cầu. Ngoặc kép chấm chấm, ghế bình luận bên trên đều điên cuồng. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình cũng là như thế. Nhất là tại trước máy truyền hình, tại Manchester. Những cái kia không thể đi hiện trường xem bóng Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều tụ tập tại trong quán bar, ngửa đầu nhìn xem sâu trên trần nhà TV. Đường vinh quang quả cầu này bay vào cầu môn thời điểm. Nửa cái Manchester thành đều vang lên tiếng hoan hô to lớn. Những này tiếng hoan hô, đương nhiên đều là mặc màu xanh da trời quần áo chơi bóng Manchester City fan bóng đá phát ra tới. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới mình đội bóng có thể tại tranh tài bắt đầu 15 phút cũng. Chưa tới thời điểm liền lấy được dẫn trước. Cùng hưng phấn Manchester City fan bóng đá hình thành so sánh rõ ràng chính là Lyon fan hâm mộ. Bóng đá, tại vinh quang dẫn bóng về sau. Trong bọn họ không ít người liền rơi vào trầm mặc. Tại vinh quang dẫn bóng trước đó. Bởi vì Lyon ở đây mặt là bên trên chiếm thượng phong. Cho nên Lyon fan hâm mộ bóng đá vẫn luôn cảm xúc tăng vọt. Trên khán đài vừa múa vừa hát, không ngừng reo hò, đồng thời tạo nên một loại rất bình thường đáng sợ sân nhà bầu không khí. Ý đồ để Manchester City tranh tài cầu thủ cảm thấy e ngại. Nhưng bây giờ, thanh âm như vậy trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Đối với sân nhà lạc hậu, tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng cũng không lớn. Đang làm vinh ánh sáng cái này dẫn bóng tán thưởng xong sau. Sướng ngôn viên nhóm cùng bình luận khen ngợi nhóm hơi hồi phục một chút tỉnh táo. Bắt đầu phân tích Lyon vì sao lại ném quả cầu này. Cơ hồ tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Lyon phòng thủ. Nhất là Ali Sissoko bên này phòng thủ. Ngoặc kép chấm chấm, Lyon tại để lên thời điểm tiến công. Chẳng lẽ liền không có suy nghĩ một chút vạn nhất bọn hắn hậu trường để cho người ta đánh xuyên qua? Sẽ như thế nào? Ali Sissoko tại ném cầu trước đó cơ hồ đều sắp trở thành một cái biên. Ta cũng nghĩ thế không phải Lyon ưu thế chẳng diện để hắn quên đi Vinh tồn tại. Rất rõ ràng, Manchester City nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Cho nên bọn hắn đang phản kích thời điểm trực tiếp đánh chính là Ali Sissoko sau lưng. Mà so sánh với tới nói, Reverlin chỗ chấn giữ bên kia liền phải tốt hơn nhiều. Sissoko nhất định phải vì cái này ném cầu phụ trách. Biểu hiện của hắn đơn giản quá tệ. Đối mặt Vinh đột phá, hắn hoàn toàn bất lực. Nếu như Ali Sissoko nghe được những này sướng ngôn viên cùng bình luận khen ngợi là thế nào nói hắn? Hắn tâm khẳng định thật lạnh thật lạnh. Hắn liều mạng muốn tại châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ trước mặt thể hiện ra năng lực của hắn. Đến, không nghĩ tới lại phản mà bị người phê bình. Sissoko mặc dù nghe không được sướng ngôn viên cùng bình luận viên nhóm đối thoại, nhưng hắn cũng biết cái này ném cầu đối với hắn là một cái nguy cơ. Bởi vì vinh quang là tại trước mắt của hắn chạy đi, sau đó đem cầu đánh vào, có thể coi là trách nhiệm của hắn cũng không thành vấn đề. Đường Manchester City đám cầu thủ đều đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, Sissoko liền đứng tại chỗ, hai tay chống nạnh, cúi đầu, hắn đang tỉnh lại. Cái này ném cầu không hề nghi ngờ là vấn đề của ta. Bởi vì ta quá để ý tiến công, cho nên sau lưng ta cho Vinh lưu lại khổng lồ như vậy một cái không cong. Tốt à, đây là vấn đề của ta. Ta thừa nhận sai lầm, nhưng về sau sẽ không còn có vấn đề như vậy. Nghĩ tới đây, Sissoko ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phương xa vinh quang. Ta thề, về sau ngươi lại cũng đừng nghĩ từ trước mặt ta chạy trốn. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút một cái chuyên chú vào phòng thủ ta là lợi hại đến mức nào. Sissoko nắm lại nắm đấm. Manchester City chúc mừng kết thúc. Lyon đám cầu thủ cũng từ ném cầu bên trong tạm thời lấy lại tinh thần. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Sissoko từ bỏ tiến công. Hắn tại hậu vệ trái vị trí bên trên đàng hoàng đợi. Dù là đến phiên Lyon tiến công, hắn cũng kiên quyết không hướng trước đè ép. Hắn không quan tâm người khác là thế nào nhìn hắn hiện tại cách làm này. Không quan tâm người khác có thể hay không cho là hắn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn chỉ muốn tại cùng vinh quang chính diện đối quyết bên trong. Phòng thủ ở vinh quang, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy thực lực của mình cái kia ném cầu là ngoài ý muốn. Từ giờ trở đi, mới là ta Ali Sissoko tài nghệ thật sự. Lyon phản công cũng không có tiếp tục bao lâu. Dù sao vừa mới dẫn bóng chính là Manchester City. Bọn hắn sĩ khí dâng cao. Tại dẫn bóng về sau tự nhiên muốn trong khoảng thời gian ngắn lại tiến một cầu. Mà vừa mới ném cầu Lyon đám cầu thủ còn có chút lực chú ý không tập trung. Tư tưởng cũng không thống nhất. Cho nên công một vòng, rất nhanh liền bị Manchester City đè ép trở về. Vinh quang làm Manchester City tiến công hạch tâm. Các đội hữu có cầu tại dưới đại đa số tình huống đều sẽ đem cầu giao cho hắn. Bất quá Sissoko cũng không có chờ đến hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Bởi vì lần này tại tiến công bên trong, Vinh Quang cùng David Silva tiến hành một cái đổi vị. Hắn đi bên trái, mà David Silva tới bên phải. Vinh Quang ở bên trái đường cầm banh. Đối mặt chính là Lyon hậu vệ phải Reverlin, mà không phải Sissoko. Sissoko hiện tại chỉ có thể cách cả tòa sân bóng, nhìn xem mình đồng đội cùng Vinh Quang một đối một. Reverlin bị Vinh Quang cấp tốc qua rơi mất. Vinh Quang chỉ là một cái nửa người trên giả thoáng. Reverlin liền đã mất đi cân bằng, để Vinh Quang đột phá, sau đó hoàn thành một lần truyền bên trong. Nếu như không phải Chris kịp thời bù vị, trận banh này khả năng liền bị Bekbatov nhận được. Thấy cảnh này, Sissoko nhíu mày, hắn thấy, Reverlin thật sự là quá bình thường. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ đều phi thường bình thường. Không có cái gì xuất chúng năng lực, thân thể tố chất của hắn không xuất chúng, kỹ thuật cũng bình thường. Dạng này người đương nhiên là không thể nào phòng được Vinh Quang. Nhìn tới, Vinh khẳng định đã biết ta tại phương diện phòng thủ năng lực. Cho nên hắn lựa chọn tránh đi phong mang của ta. Tìm tương đối thực lực yếu như quả hồng mềm Reverlin phiền phức. Ali Sissoko trong lòng thì cho là như vậy. Mặc dù có chút dương dương đắc ý, nhưng Sissoko lại đối Vinh Quang cách làm không hài lòng lắm. Bởi vì nếu như Vinh Quang một mực như thế tránh né mình, mình lại thế nào có cơ hội chứng minh ta phòng thủ thực lực đâu. Sissoko lâm vào phiền não. Tinh thần tựa hồ là nghe được Shisoko phiền não. Cho nên rất nhanh, Vinh Quang cùng David Silva ở trong trận đấu lại tiến hành một lần đổi vị. Lần này Vinh Quang đổi về tới hắn quen thuộc nhất bên phải đường. Cùng Lyon hậu vệ trái Shisoko đối mặt. Shisoko đối cái này sắp đến quyết đấu thật sự là tràn đầy chờ mong. Mà Manchester City, hoặc là nói Vinh Quang cũng không để cho hắn chờ quá lâu. Rất nhanh bóng đá liền rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Lần này không phải phản kích, bởi vì Lyon hiện tại rất bình thường chú ý phòng thủ. Co vào thật nhanh, cho Manchester City đánh phòng thủ cơ hội phản kích cũng không nhiều. Manchester City lần này tiến công đối mặt chính là Lyon một đầu hoàn chỉnh phòng tuyến. Bọn hắn không thể giống như tiến cái thứ nhất cầu như thế. Đơn giản dựa vào tốc độ xông lên liền vỡ tung Lyon phòng tuyến. Đường Vinh Quang tiếp vào cầu về sau. Ali Shisoko trước tiên xuất hiện ở Vinh Quang phía trước. Nhưng hắn cũng không có xông lên cắt bóng. Bởi vì hắn biết nói như vậy hắn sẽ bị Vinh Quang không chút lưu tình gãy mất. Nhìn như vậy đến Ali Shisoko cũng không phải là một cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Hắn hay là thực sự có tài liệu thực liệu. Vinh Quang cầm banh về sau. Cũng không có trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước lội. Sau đó lợi dụng tốc độ của mình cưỡng ép đột phá. Hắn đem bóng đá trực tiếp dẫm tại dưới chân. Ali Shisoko tại phòng thủ Vinh. Vinh đem bóng đá ngừng chết rồi. Hắn đang quan sát tình huống. Xem bộ dáng là dự định đem bóng đá chuyển di. Shisoko gặp Vinh Quang đem bóng đá dẫm tại dưới chân. Cảm thấy mừng thầm lần này thì càng tốt phòng thủ. Một cái đứng im bất động Vinh Quang lợi hại. Vẫn là một cái cao tốc bắn vọt Vinh Quang lợi hại. Không cần do dự. Đương nhiên là từ phía sau. Shisoko thấp xuống trọng tâm. Gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang chân cùng bóng đá. Hắn nhìn thấy Vinh Quang giơ lên đùi phải. Là hướng ra phía ngoài bên cạnh nâng lên mở ra. Động tác này. Hẳn là chuyền bóng. Đối mặt ta. Bất lực. Vô kế khả thi. Cho nên chỉ có đem bóng đá chuyền đi sao. Shisoko trong lòng nghĩ như vậy. Hắn ý thức được đây là mình một cái cơ hội. Bởi vì hiện tại Vinh Quang đùi phải khoảng cách bóng đá rất xa. Mà chân trái dùng để chèo chống thân thể. Nói cách khác lúc này Vinh Quang là không có năng lực khống chế bóng đá. Đây chính là mình cắt bóng cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần ra chân tốc độ đầy đủ. Nhanh. Nghĩ tới đây. Shisoko cấp tốc đưa chân đâm hướng bóng đá. Cùng lúc đó Vinh Quang đùi phải cũng vung mạnh xuống dưới. Nằm ngang đá hướng về phía bóng đá. Nhìn tựa hồ thật muốn đem bóng đá truyền cho tại trung lộ tiếp ứng hắn đồng đội. Nhưng là tại chân của hắn tiếp xúc đến bóng đá thời điểm. Lại cũng không là kích cầu. Mà là dùng đế giày dẫm ở bóng đá. Theo sát lấy đùi phải của hắn ra bên ngoài bên cạnh kéo một phát. Bóng đá ra bên ngoài bên cạnh bắn tới. Vừa vặn liền né tránh Shisoko đưa qua tới chân. Tại đem bóng đá kéo sau khi ra ngoài. Vinh Quang chân phải lại đem bóng đá nằm ngang đẩy về phía trước. Tiếp lấy hắn quay thân từ Shisoko một bên khác lách đi qua. Người cầu phân qua. Đột phá. Shisoko thật là hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà lại để Vinh Quang một cái động tác như vậy. Liền đã cho. Hắn quay người muốn về truy. Lại dưới chân trượt đi. Ngã một chặt chẽ vững vàng té phịch. Hắn hiện tại chỉ có thể ngồi tại thảm cỏ bên trên. Quay đầu nhìn xem Vinh Quang nhanh chóng đi. Xinh đẹp đột phá. Vinh dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.